sự quyến rũ chết người. Chương 8, 8, sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, tính bạch khiết dịu dàng nhưng không lố lăng. Chưa kể hai người họ từng là người yêu trong thời gian dài câu dù chia tay hai người hai ngã, hay hữu lăng và bạch khiết đã có người tình mới, họ vẫn xem nhau là bạn thân nhất. Thời gian đi chơi với người yêu, lại dẫn bạn thân theo cùng, khi không có bạn gái bên cạnh hữu lăng với bạch khiết lại tạo cảm giác mập mờ với nhau, hẹn nhau vào không gian khác để làm chuyện mờ ám. Chỉ có trời mới nhìn rõ việc họ làm, nên làm gì có chuyện anh đổ vỏ thay thằng khác. Hữu lăng thấy bất bình liền tức giận dùng hết sức của một thằng đàn ông, lạnh lùng xô ngã Mỹ Thanh ngã ra sau, khiến cô nhăn mặt. Giò hẽm vào nhà vệ sinh có chút hẹp, bã vai cô đập nhanh vào tường khiến lòng ngực có hơi khó chịu, hắn lại tiến đến đánh vào mặt cô một cái tát. À, Mỹ Thanh đau quá mới rên nhỏ một tiếng, khốn thiệt chứ. Vậy mà nãy giờ ăn hai cái tát, xương vai ngay cánh tay của cô hình như bị đập trúng nên có chút nhói. Bây giờ lại bị bọn họ đẩy vào tình huống éo le. Các người, định hai ăn hiếp một à? Là cô sĩ nhục tôi trước. Tôi thừa nhận bọn tôi quá chén nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy. Cô giỏi, đến cho tôi một cái tát nữa đi. Bạch Khiết quát lớn, thế vậy định nhào tới nắm tóc Mỹ Thanh, liền bị cô dùng lực đẩy ra xa khiến ả choạng vạng. Hữu Lăng thấy vậy chạy đến phủ một tay. Tình thế vô cùng hoảng loạn, xem ra hôm nay bọn họ muốn đánh chết cô mới buông tay đây mà. Mỹ Thanh theo bản năng, cô lấy chiếc điện thoại đâm mạnh vào vai hắn khiến điếng người, mặt tái mét. Lần này Bạch Khiết không nhịn nữa, liền chạy đến xô ngã Mỹ Thanh ngã ra đất, thừa cơ hội đó sỉ nhục cô trước đám đông. Do Mỹ Thanh mặc váy cổ chữ V, khiến ả để ý rồi sử dụng chiêu hèn hạ. Cô nằm dài trên sàn, ả phải ngồi xuống lấy tay nắm chặt cổ áo cô gái kéo mạnh, làm cho vải ngay vùng ngực mau rách. Lúc đó ai mất mặt sẽ biết liền, nhưng chỉ mới kéo lên thì đã được vị lại. Cuộc chiến giằng co quyết liệt, Mỹ Thanh đang nằm trong thế yếu, cô chỉ biết vặn vẹo để ả không bắt được miếng vải. Hai tay không ngừng nắm chặt cổ áo để bảo vệ thân thể, khiến Bạch Khiết vô cùng tốn sức. Tin tao lột, email protected, váy mày ra không hả? Nick danh mà thích quyến rũ đàn ông, ả tức giận khiêu khích, cút đi, đồ phụ nữ xấu xa. Mỹ Thanh hét vào mặt ả, Bạch Khiết nghe xong, dùng tay kéo vải áo của cô trễ xuống ngang ngực, lộ ra làn da trắng trẻo quyến rũ, chỉ cần một bên nữa là có thể lột. Email protected, cô, Mỹ Thanh lúc này cố gắng che chắn hết mức, gương mặt đỏ ửng tức giận nhưng không thể làm gì, hai chân nàng không khỏi giãy giụa. Nếu lát nữa cô được ra khỏi đây, nhất định sẽ đánh chết bọn họ. Lăng, giúp em nắm chặn tay cô ta lại, ả ra lệnh cho tên bạn trai. Hắn cũng hứng thú nhào đến kìm tay Mỹ Thanh, nhưng cũng bị cô chòm tới cắn cho gớm máu, khiến phải giật về xem vết thương. Chị bị điên à, vả ơi ra, nàng vẫn ngang bướng, vùng vẫy hét lớn. Bạch Khiết thuận thế định cho cô thêm bạt tay, để mau bỏ hay cái tay vướng víu kia cho khuất mắt. Theo phản xạ Mỹ Thanh chỉ biết nhắm mắt chứ không dám buông tay, bỗng có một sức lực mạnh mẽ nào đó ngăn lại giúp nàng. Cổ tay Bạch Khiết đột nhiên bị một tên lạ mặt bóp chặt tới lúc in dấu rồi kéo đứng dậy, người đàn ông dùng sức tát vào mặt ả một cái. Chát, cực đau, rồi đẩy loạn choạng sang một bên. Cách chương.